Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, Cửu Nguyệt Quả. Huyết Biên Bức tự nhiên nổi giận, có thể đã thấp lần đầu, làm tiếp nhượng bộ tự nhiên cũng là chuyện thuận lý thành chương. Hắn xoay người, một tiếng không phát rời đi, Tiên Vương Hậu Duệ, không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Chờ hắn hoàn toàn biến mất đằng sau, Thạch Hạo mới lộ ra một vòng dáng tươi cười. Kiếm lời, kiếm lời. Tiểu Thạch đầu, ngươi công phu trang bức này lại gặp tiến bộ, thế mà đem một tên đích tiên dọa thành dạng này. Tử Kim thử cười nói, gốc này Hỏa Phượng Thảo ra muốn một nửa, ta bằng bản sự lừa dối tới, vì cái gì phân ngươi? Thạch Hạo trợn mắt nhìn sang Tử Kim thử suy nhiên, không có ra giúp đỡ, ngươi dọa sợ con rơi thối kia sao? Thạch Hạo gật gật đầu, ta 73, 64, lăn, tốt, chia 37 liền chia 37. Tử Kim thử nhượng bộ một bước, dù sao cũng so cái gì cũng không có tốt. Bất quá, con rơi thối kia nếu là phản ứng lại, khẳng định sẽ thẹn quá hóa giận. Không giết người thề không bỏ qua. Tử Kim thử nghiêm nét mặt nói. Đây chính là đích tiên. Khôi phục lên tu vi đến hẳn là rất nhanh. Mà lại khẳng định còn nắm giữ tiên thuật. Đánh nhau cùng cấp mà nói. Hắn cực có thể trở thành người kình địch. Không phải Thạch Hạo không đủ mạnh. Cũng không phải Huyết Biên Bức yêu nghiệt. Mà là đối phương vốn là đứng ở tiên cấp độ. Vậy có thể làm thành là phổ thông bổ thần miếu sao? Lại nói, người ta đã khôi phục được đại tế thiên tu vi. Thạch Hạo lại là ngạo nghễ. Đánh nhau cùng cấp, ta nếu là ngay cả một cái đích tiên đều đánh không lại. Vậy còn lăn lộn cái rắm. Điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Một người một chuột trở về. Đem Huyết Biên Bức sự tình nói chuyện. Lại làm cho Thạch Phong đều là khuôn mặt có chút động. Đây rốt cuộc là phàm giới hay là tiên giới a? Làm sao khắp nơi đều có tiên nhân tung tích đâu? Hắn 10 phần hối hận, sớm biết hẳn là cũng đi cùng, đem Huyết Biên Bức bắt lại, thứ nhất có thể giải quyết hậu hoạn, thứ hai mà nói, trên người đối phương khẳng định cất giấu rất nhiều bảo vật. Cầm xuống tự nhiên có thể phát bút tài. Thạch thiếu, có Cửu Nguyệt Quả tin tức. Tiểu Hắc tới báo cáo, Hoành Biên Tinh có người bán ra, yêu cầu lấy công pháp võ đạo tiến hành giao dịch, ở trước mặt tiến hành, cho nên, muốn chúng ta đi Hoành Biên Tinh. Thạch Hạo hỏi, vâng, Tiểu Hắc gật đầu, vậy liền đi một chuyến. Thạch Hạo cười nói, liền Thạch Hạo, Thạch Phong cùng Tử Kim thử đi qua, Tiểu Hắc bọn hắn thì hay là lưu lại. Bình thường tu luyện một chút, lại ở trong thái hư giới cùng người luận bàn một chút. Nơi đó thiên tài nhiều lắm, có là đối thủ cường đại, chủ yếu nhất là truyền tống không cần tiền a. Thạch Phong phụ tử bắt đầu liên tục xuyên qua tinh vực. Có truyền tống trận tồn tại, làm cho cả tinh vũ đều là trở nên nhỏ lại. Bất quá truyền tống trận cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn sử dụng quá nhiều lần. Dù sao mỗi lần truyền tống đều muốn vặn vẹo không gian. Đối tự thân cũng có cực lớn ảnh hưởng. Vượt qua cực hạn nào đó mà nói, rất dễ dàng liền tự bảo. Còn tốt, Thạch Hạo thể phách không gì sánh được cường hoành. Mà Thạch Phong càng là đăng thánh vị. Mà Hoành Biên Tinh cũng không là xa đến quá mức. Bọn hắn một hơi liền chạy tới địa phương. Hoành Biên Tinh, đây không tính là một viên đại tinh. Nhưng y nguyên có chút thiên thê đại năng tỏa chấn. Chỉ là số lượng tương đối thưa thớt. Cộng lại cũng sẽ không vượt qua một tay số lượng. Cái này dù sao không có quan hệ gì với Thạch Hạo. Hắn đeo lên đặc thù mũ giáp. Tiến nhập thái hư giới. Lúc này Tiểu Hắc đã cùng đối phương đàm luận tốt gặp mặt địa điểm. Thạch Hạo cầm tới địa chỉ đằng sau, liền đi theo địa chỉ này tìm đi qua. Hai ngày sau đó, Thạch Hạo đi tới Thanh Nguyệt Thành, cùng đối phương gặp mặt địa điểm liền ở trong thành một tòa trong trà lâu. Thạch Hạo một người, chỉ mang theo Tử Kim Thử. Thạch Phong thì là khắp nơi đi dạo. Dù sao đăng thánh vị cường giả mở ra lĩnh vực đằng sau, đủ để bao trùm cả tòa thành thị. Tới chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Đi vào trà lâu, Thạch Hạo muốn một cái ghế lô, sau đó ung dung uống trà tới. Chỉ chốc lát, có người gõ cửa. Khách quan, có vị khách nhân nói là cùng ngươi đã hẹn. Thạch Hạo gật đầu, xin mời. Chỉ chốc lát, cửa phòng lại gõ, nhưng lần này liền trực tiếp kéo ra. Lập tức, có cỗ làn gió thơm nhẹ nhàng tới. Mê hương, Thạch Hạo lập tức mở ra lĩnh vực, nín thở, nhưng lập tức bật cười. Đây không phải mê hương, chỉ là nước hoa thôi. À, cùng chính mình nói người là tên nữ tử sao? Lúc này, người đến đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là một người xinh đẹp, nam nhân, đúng là cái nam nhân, nhưng dáng dấp cũng quá quyến rũ. Nếu là nữ trang một chút mà nói, tuyệt đối so với rất nhiều nữ nhân đều muốn trông tốt. Nhìn một cái thân hình như thủy xà kia, xoay đến gọi là một cái phong tình vạn trùng, mắt phượng gọi là một cái vũ mị. Thạch Hạo có chút buồn nôn, nam nhân bộ dạng như thế vũ mị xinh đẹp, có chút khủng bố a. Ngươi chính là Tiểu Hắc? Nam tử xinh đẹp hỏi. Đối với Thạch Hạo trên dưới dò xét, hoàn toàn không đen thôi. Thạch Hạo ha ha cười, ngươi còn gọi đại hùng đâu, ta cũng nhìn không ra chỗ nào hùng tráng. Lời này hắn liền không nói, mà chỉ nói, ta muốn cửu nguyệt quả, ngươi nói cái giá đi. Nam tử xinh đẹp ngồi xuống, phong thái yểu điệu, gọi là một cái yêu nhã, để Thạch Hạo lại bắt đầu toàn thân hiện nổi da gà. Hắn lấy cùi chỏ gác ở trên mặt bàn, hai cánh tay thì là nâng má, lẳng lặng mà nhìn xem Thạch Hạo. Mã Đức, ta tốt hoàng a. Thạch Hạo không sợ cường địch, lại bị nam nhân thấy quả muốn chạy trối chết. Ta muốn một môn chí ít có thể lấy tu đến đại tế thiên công pháp. Hắn nhặt một cái lan hoa chỉ, đi. Thạch Hạo gật đầu, hắn có nguyên thừa diệt ký ức, đừng nói tu đến đại tế thiên, chính là muốn tu đến trúc thiên thê công pháp cũng có. Bất quá, có công pháp chỉ là có một cái điều kiện mà thôi, cũng không phải nhất định có thể thành công. Tốt, ngươi đi theo ta. Nam tử xinh đẹp đứng lên, đi ra cửa. Thạch Hạo đuổi theo, lại hoàn toàn không nhìn phía trước, sợ mù hắn Khorium mắt chó. Ha ha ha, Tử Kim Thử cười to. Cái này khó được nhìn thấy Thạch Hạo kinh ngạc, để nó thập phần vui vẻ. Hai người ra khỏi thành, đi một trận đằng sau, phía trước xuất hiện một cái trấn nhỏ. Thạch Hạo lập tức biến sắc, bởi vì hắn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Có biến, hắn nói ra. Nam tử xinh đẹp nghe chút, sắc mặt cũng là đại biến, lại chẳng những không có dừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ, hướng về tiểu trấn chạy vội đi qua. Đầy đất thi thể, Thạch Hạo theo ở phía sau, chỉ gặp tiểu trấn vừa mới đã trải qua một trận đại đồ sát. Mặc kệ nam nữ lão ấu, đều là cúi thi tại đất. Cha, mẹ, nam tử xinh đẹp quát to một tiếng, ra tốc mà đi. Hắn đi tới một tiểu viện từ phía trước, liền ba gian phổ thông nhà trệt, cửa ra vào còn có một khối vườn rau, nhưng bây giờ lại là rải đầy máu tươi. Tại trên cửa chính treo một nam một nữ hai bộ thi thể. Gió thổi qua, thi thể nhoáng một cái nhoáng một cái. Đôi nam nữ này nhìn qua đều chỉ có hơn 40 tuổi. Mặc dù bởi vì mất máu quá nhiều, để bọn hắn sắc mặt lộ ra vô cùng trắng bệch, nhưng y nguyên đó có thể thấy được nam anh tuấn, nữ mỹ lệ. Nam tử xinh đẹp phù phù một chút quỳ xuống, hai hàng nước mắt chảy xuống, toàn thân đều đang run rẩy, cũng không biết là thương tâm hay là phẫn nộ. Thạch Hạo đứng ở sau lưng hắn, chỉ là thở dài, cũng không hề nói dối. Nam tử xinh đẹp trầm mặc một hồi, nói, giao dịch điều kiện thay đổi, ngươi đi đem người Trần gia đầu toàn bộ mang tới, ta liền đem cửu nguyệt quả cho ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.